chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3048, chương 3049, người thì không hiếu kỳ vì cái gì. Lâm Thi Nhi còn tại tự trách thời điểm, Vương Đại Đông đã đứng dậy, mang trên mặt không cam lòng, trắng thất chết không biết xấu hổ thật vượt qua hắn tưởng tượng. Hiện tại hắn không thể trêu vào còn lẫn mất lên, dương mắt trông thấy Lâm Thi Nhi cái kia quái dị ánh mắt. Vương Đại Đông thân thủ đạn một chút nàng trơn bóng cái trán. Ngươi ngốc, Lâm Thi Nhi nhất thời kịp phản ứng, trong mắt đẹp lóe qua một tia lửa giận, nhưng là Vương Đại Đông đã đi lên lầu. Thủy Nguyệt lúc này bưng một ly lớn sữa bò uống vào. Lâm Thi Nhi nhìn xem Thủy Nguyệt trướng phình lên trước ngực, đang nhìn chính mình, giống như nhỏ một chút. Thủy Nguyệt, ngươi sữa bò ta trưng dụng. Nàng lấy đi Thủy Nguyệt trong tay sữa bò, lưu lại một mặt mờ mịt Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Không bao lâu Vương Đại Đông liền xuống lầu đến, đổi một bộ quần áo màu đen, xem ra có chút túc sát cùng lạnh lẽo. Ngươi cũng đi à? Lâm Thi Nhi cánh môi phía trên dính lấy một chút sữa bò, nghiêng ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy cho đến cửa đối Vương Đại Đông. Đi gặp một người bạn. Vương Đại Đông cũng không quay đầu lại rời đi. Lâm Thi Nhi nên một tiếng liền không ở nhìn hắn, cúi đầu nhìn lấy chân lên tạp chí liên quan tới Phong Phú Ngực. Vương Đại Đông đi ra ngoài cho Thường Lâm Hổ gọi điện thoại. Hôm nay hắn muốn đi gặp theo Đông Âm đến bằng hữu. Nước uyên cây dâu, ngươi không nên xúc động như vậy. Giang Đô nào đó trong cao ốc, một người mặc âu phục dày da nam tử cau mày nhìn lấy ngồi tại trước cửa sổ pha trà kimono nam tử. Nữ nhân kia không phải ngươi có thể trêu chọc. Hắn theo lão bản trên ghế đứng dậy, sụ mặt qua đây xem lấy hắn nói. Long Quân, nữ nhân kia thân thể rất đặc thù, ta rất dám hứng thú. Hắn tinh tế trong tay dẫn theo ấm tử sa nhẹ nhàng chậm chạp châm trà. Trong tay hắn trắng nõn, đôi mắt sáng cổ tay trắng, giống như một cái chánh thức nữ nhân đồng dạng. Gió nhẹ theo cửa sổ thổi vào 30 tầng, phất động hắn đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Hắn rộng mở tải ở ngực, phóng đãng không bị trói buộc. Nhưng là Mai Xuyên Long Quân vẫn là cau mày nhìn lấy hắn, rất trịnh trọng nói với hắn, đó là ác ma kia nữ nhân, ngươi không thể động nàng. Ha ha, Mặc Quân Thủy Uyên ha ha cười, sau khi đứng dậy liền dường như liền một người đồng dạng. Hắn mang theo một đỉnh thật cao màu đen cái mũ, thân thể mặc đồ trắng kimono. Hắn là một cái âm dương sư, là thước thần bên ngoài hành tẩu đại biểu. Hắn nhìn về phía nơi xa cao ốc, trong đôi mắt biến đến thâm trầm, thanh âm âm trầm nói ra, thì tính sao, ta sẽ đem hắn ra lột bỏ đến, trở thành ta thể xác. Mai Xuyên Long Quân thân thể khẽ run, cung kính khom người, Võ Dực đại nhân, Long Quân, ngươi nói ta có thể hay không chết a? Mặc Quân Thủy Uyên sắc mặt lộ ra nụ cười, giống như mẫu đơn nở rộ, không khỏi để Mai Xuyên Long Quân ngắn ngủi thất thần. Sau một khắc hắn liền sợ hãi nói, ta không rõ ràng, hắn cô dám đang nhìn Mặc Quân Thủy Uyên ánh mắt, cặp mắt kia sẽ cho người trầm luân, sẽ cho người mất phương hướng. Ha ha, Mặc Quân Thủy Uyên cười yếu ớt. Mai Xuyên Long Quân cảm giác toàn thân rùng mình, vội vàng trở về lão bản trên ghế ngồi đấy. Mặc Quân Thủy Uyên trên thân trở về hình dáng ban đầu, vẫn như cũ nấu lấy chính mình nước trà, nhưng xưa nay không uống. Nước trà ngược lại lại ngược lại, dường như ngược lại không chơi giống như. Hắn uống một chén, cái kia nước trà là đỏ tươi, là nóng hổi huyết dịch. Không bao lâu, Mai Xuyên Long Quân đi tới, đối trên bàn cái kia một đám huyết dịch nhắm mắt làm ngơ. Nước uyên cây dâu, ta ước nàng tại công ty các nàng nói chuyện hợp tác, là thời điểm lên đường. Mặc Quân Thủy Uyên đứng dậy cười nói, đi đến nửa đường, Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn tối tăm bầu trời. Ven đường cây ngô đồng lá cây đã khô héo. Gió nhẹ lướt qua, thổi rơi vài miếng. Vương Đại Đông dẫm tại xốp lá cây. Cảm giác có chút lạnh. Hôm nay thật sự là kỳ quái. Một bên Thường Lâm Hổ cũng không khỏi đến đánh dùng mình một cái, ở một bên nói thầm. Vương Đại Đông cười cười. Hôm nay khí trời quá quái lạ. Lấy hắn thánh thể đều cảm thấy từng tia ý lạnh. Cái này rất không tầm thường. Bất chi bất giác đi đến Lâm Thi Nghiên công ty cao ốc. Theo bên cạnh có một cỗ xe sang trọng lái tới. Đi qua bên cạnh bọn họ thời điểm, Vương Đại Đông trông thấy trong xe có một người đối với hắn đang cười. Nhìn đến Vương Đại Đông dùng mình, dường như bị cái gì tà vật nhìn thẳng một dạng. Đi công ty, Vương Đại Đông mặt đen lên, người kia để hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Ân, tràn đầy gay bên trong gay mùi vị nói. Vương Đại Đông dưới lầu cùng người quen khó coi một hồi. Liền dẫn Thường Lâm Hổ tiến công ty cao ốc, đi đến Lâm Thi Nghiên văn phòng. Nàng văn phòng vẫn là giống như trước đây, không có biến hóa. Làm sao ngươi tới? Lâm Thi Nghiên đang cùng một người trung niên nói chuyện với nhau. Trông thấy Vương Đại Đông đột nhiên tiến đến, không khỏi kinh ngạc nói. Vương Đại Đông nhìn lấy người trung niên kia, ý đồ tại trên mặt hắn nhìn ra thứ gì đi ra. Nhưng là người trung niên kia thần sắc tự nhiên, mỉm cười đối với Vương Đại Đông gật gật đầu. Đây là ta tiên sinh. Ở trước mặt người ngoài, Lâm Thi Nghiên còn là một bộ băng sơn tổng giám đốc bộ dáng. Lạnh như băng, người sống chớ gần, nàng giới thiệu Vương Đại Đông. Không biết Vương Đại Đông vì cái gì mà đến. Bất quá, Vương Đại Đông ánh mắt lại nhìn về phía nơi khác. Đó là một người dáng dấp mấy vị mỹ mạo nam nhân. Tại trước mắt hắn trên bàn trưng bày một cái bình gốm. Rất phổ phổ thông thông trà hộp, nhưng là bên trong chứa đồ vật nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy rùng mình. Ở trong đó đồ vật để Vương Đại Đông dám đến một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Tựa như tự mình biết đồng dạng, hắn đối Vương Đại Đông gật đầu cười một tiếng. Giống như trăm hoa đua nở, quyến rũ động lòng người. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời tối sầm lại, ghét nhất loại này dung mạo xinh đẹp nam nhân. Hắn đang nấu trà, vị đạo rất nồng nặc trà. Vương Đại Sư, muốn uống một chén sao? Hắn châm một chén hướng Vương Đại Đông phương vị đưa qua. Vương Đại Đông đồng tử co rụt lại. Cái kia nước trà còn như dòng máu giống như sáng long lanh. Tản mát ra yêu dị quang mang. Hắn đang nấu máu. Thường Lâm Hổ nhìn đều tê cả da đầu. Thì liền Lâm Thi Nghiên mi đầu cũng không khỏi đến nhíu lên tới. Chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi thăm Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lắc đầu. Việc này hắn cũng không biết. Quỷ dị như vậy sự tình, hắn cũng không nghĩ ra. Chẳng qua là cảm thấy hai cái này đông âm người đều là biến thái. Hắn bản năng cảnh giác hai người. Không cần sợ hãi, chúng ta không biết đối ngươi đến thê tử thế nào. Chúng ta muốn chỉ là ngươi. Ra, cái kia xinh đẹp nam tử bất ngờ đứng dậy, mặc trên người một thân cổ quái y phục, nói chuyện đứt quãng, sau cùng càng là làm cho người dùng mình. Vương Đại Đông bản năng đem Lâm Thi Nghiên hộ tại sau lưng. Thường Lâm Hổ một đôi hổ mâu hung ác chừng lấy hai người. Cho ta giới thiệu một chút. Đây là ta Đông Âm Đông Hàng tập đoàn Mai Xuyên Long Quân. Ta là Mặc Quân Thủy Uyên. Ngươi là Âm Dương Sư. Vương Đại ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương. Mặc Quân Thủy Uyên vuốt vuốt tóc dài. Cười nói, nếu biết cần gì phải hỏi nhiều đâu. Vậy ngươi vừa mới nói muốn ta ra, là thật sao? Vâng, a, ngươi thì không hiếu kỳ vì cái gì? Hỏi xong sao? Vương Đại Đông hơi không kiên nhẫn nói. Mặc Quân Thủy Uyên hơi sững sờ, không hiểu nhìn lấy Vương Đại Đông. Hỏi xong các ngươi liền có thể cút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kì ó,